Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, cho trẫm một cơ hội. Hảo, Thanh Lam cái gì đều đáp ứng ngươi. Nàng muốn, hắn đều đáp ứng, quân Phượng Nghi không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết nên làm cái gì. Nhân sinh của hắn, tựa hồ ở giờ khắc này, liền thất mất đi phương hướng, không còn có hy vọng. Không những ngày có nàng, nhân sinh của hắn, liền cũng chỉ còn lại có kia ngày qua ngày. Xuân đi đông đến, tái nhợt không thú vị chữ số. Ở nàng chết trong lòng hắn một khắc kia, hắn liền biết, nàng là không thương của hắn. Bằng không, cũng sẽ không thể bởi vì lo lắng hắn thương hại nàng để ý nhân. Mà lựa chọn từ, nếu không phải sợ cực, nàng lại làm sao có thể như vậy dễ dàng buông tha cho bản thân sinh mệnh. Trước đó không lâu, nàng còn ôm của nàng đứa nhỏ, trước mắt từ ái, như vậy mỹ, như vậy hạnh phúc, liền bởi vì hắn tham gia, hiện thời lại ngã vào vũng máu bên trong, hương tiêu ngọc tổn hại. Vãn Nhi, ngươi cũng biết, so với có được ngươi, Thanh Lam càng muốn ngươi hạnh phúc, cả đời vui vẻ, lại thế nào làm bị thương ngươi một phần. Vừa mới, chẳng qua là hắn thuận miệng nói mê sảng. Làm sao ngươi có thể tưởng thật, nếu như ngươi thực không muốn, Thanh Lam nơi nào bỏ được ngươi chịu nửa phần ủy khuất. Thanh Lam sai lầm rồi, sai thái quá, Thanh Lam có lỗi với ngươi. Ngươi đã tình nguyện buông tha cho công chúa Tôn Sư, gả cho dị quốc tướng quân, rời xa mẫu quốc, rời xa gia nhân, Thanh Lam liền hẳn là biết, ngươi có bao nhiêu sao yêu người kia, à, ngươi yêu, để ý. Thanh Lam sẽ không thương hại một phần, ngươi nguyện ý lưu ở khu vực này. Thanh Lam đáp ứng ngươi, quân Phượng Nghi buông Mục Vãn Thanh thi thể, đần độn đứng dậy, thất hồn lạc phách rời đi. Hiện thời hồi tưởng khởi tình cảnh đó, quân Phượng Nghi liền cảm thấy kinh hãi. Nếu, năm đó, Vãn Thanh trong dạ ôm đứa nhỏ, là hắn, như vậy, vì sao Vãn Nhi ở yêu duẫn thừa diễn dưới tình huống sinh hạ khác một người nam nhân đứa nhỏ, mà, hắn đi tìm Vãn Thanh thời điểm, nàng vì sao muốn nói, đứa nhỏ phụ thân là Duẫn Thừa Diễn, Ngự Yên nói, Tố Tâm trước khi chết nói qua, Vãn Nhi trong lòng yêu nhân, luôn luôn là hắn, một khi đã như vậy, vì sao lại hội bởi vì hắn đã đến, bất quá đảo mắt, liền tự vận, hắn luôn luôn cho rằng, Vãn Thanh là tự vận, bởi vì, tay nàng còn nắm chuôi này Kimani hiện thời nghĩ đến. Vãn Nhi tử, rất có kỳ quái. Quân Phượng Nghi mâu quang đột nhiên lành lạnh vài phần. Nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Một chữ một chút nói. Năm đó, theo Mục Hoàng nơi đó biết được nàng bởi vì yêu ký Mặc tướng quân. Vậy mà không tiếc cùng hắn cha và con gái quyết liệt. Buông tha cho công chúa Tôn Sư. Một mình đi trước ký Mặc tìm kiếm Duẫn Thừa Diễn. Trẫm lúc đó không tin, nhưng là, làm trẫm đi trước ký Mặc, ở tướng quân phủ thấy nàng trong dạ ôm cái trẻ mới sinh. Như vậy hạnh phúc an tường bộ dáng, trẫm không thể không tin, nhiều năm như vậy, trẫm luôn luôn nghĩ đến ngươi mẫu thân trong lòng tương ứng người kia. Liền luôn luôn cho rằng, bởi vì trẫm xuất hiện, mới đưa nàng bức thượng tuyệt lộ, mới làm cho nàng, hiện thời nghĩ đến. Mẫu thân ngươi tử, quả thật có khác kỳ quái, nghe xong lời này, Duẫn Mục Thanh khẩn trương tâm, rốt cục tùng đi xuống, trời biết, vừa mới, nàng là cỡ nào sợ hãi nghe được bản thân không muốn nghe đến đáp án. Chỉ cần mẫu thân không là hắn giết, như vậy, nàng sẽ không cần gánh vác nhiều Lamani quân Phượng Nghi theo cửa sổ hướng Duẫn Mục Thanh bên. Này đi tới, ở Duẫn Mục Thanh đứng trước mặt định. Đưa tay, đem Duẫn Mục Thanh tấn biên toái phát, phất đến sau tai, kia mênh mông thâm thúy con ngươi tựa hồ có thể hóa thành nhất loan mềm nhẹ nước suối. Chỉ nghe hắn ôn thanh nói, A Thanh, mẫu thân ngươi tử, chậm sẽ tìm được nguyên nhân, nhưng là, chậm biết, này trong đó, vẫn là có chậm vô pháp trốn tránh trách nhiệm mà ni chậm thực xin lỗi mẫu thân của ngươi. Cũng có lỗi với ngươi, vốn tưởng rằng. Bởi vì ngươi mẫu thân rời đi, trẫm hội trở thành người cô đơn. Đây là trên trời ở trừng phạt trẫm. Trẫm nhận, nhưng là, trên trời là chiếu cố trẫm, bởi vì chiếu cố, cho nên, mới cho trẫm một cái xinh đẹp như vậy vĩ đại nữ nhi, đã trên trời an bày chúng ta cha và con gái gặp lại. Bất chính là muốn trẫm bù lại bản thân khuyết điểm sao? A Thanh, cho trẫm cơ hội này, nhường trẫm chiếu cố ngươi, bù lại ngươi, được không được? Duẫn Mục Thanh ngước mắt xem trước mặt nam nhân, cao lớn, anh tuấn, ôn nhu, từ ái, không thể không nói, lời nói của hắn, vẫn là làm cho nàng mũi đau xót, nghẹn ngào nói không nên lời nói. Không biết vì sao, nàng chính là mại không ra này điểm mấu chốt, ai, đều hẳn là có một bị tha thứ cơ hội, nhưng là, giữa bọn họ cách, đâu chỉ là này 20 năm lỗi quá, đó là... Giữa bọn họ không có nguyên chủ kia một cái mạnh, đột nhiên có cái nam nhân xuất hiện, nói hắn là của nàng thân cha, đánh vỡ nàng phía trước bình tĩnh cuộc sống, nhường vận mệnh của nàng phát sinh thiên phiên phục thay đổi. Nàng cũng sẽ do dự, cũng có sợ hãi, nàng không biết, nếu là đáp ứng hắn, nếu là bán ra bước này, nàng về sau gặp phải hội là cái gì? Theo 5 năm trước, xuyên Việt tới được một khắc kia. Nàng muốn, sẽ không nhiều, nàng thầm nghĩ chữa khỏi cửu nguyệt bệnh, làm cho hắn vui vui vẻ vẻ, bình an lớn lên, Tiêu Tĩnh Lan xuất hiện, đã làm cho nàng trở tay không kịp, đó là nhận Tiêu Tĩnh Lan, nàng cũng làm ra rất lớn nhượng bộ, hiện thời, lại làm cho nàng nhận một cái như thế nguy hiểm nhân vật làm phụ thân của nàng sao? Duẫn Mục Thanh do dự, nàng lui về phía sau một bước. Kéo ra hai người khoảng cách, nàng cũng ngước mắt, không ti không cổ họng mở miệng nói. Có lẽ, ngươi nói không sai, trên trời an bày ngươi ta gặp lại, đều có của hắn nguyên nhân. Nhưng là, này cũng không có nghĩa là, ta hiện tại có thể đột nhiên nhận ngươi. Không có gì chứng cớ, chứng minh ngươi là của ta cha. Không phải sao, không thể chỉ dựa vào ngươi một câu nói, liền chứng minh, phụ thân không là của ta phụ thân. Này rất qua loa, ta không nghĩ, ngươi đừng ép ta, được chứ? Quân Phượng Nghi gặp Duẫn Mục Thanh như thế, đó là nóng nảy, vội vàng trấn an nói, A Thanh không cần sợ, ngươi là muốn chứng cớ sao? Kỳ thực rất đơn giản, quân gia hệ hậu tự, trên người đều sẽ có bớt, không biết, A Thanh trên người, nhưng là có nhất hồ vĩ bách hợp ấn ký, nếu là có... Ngươi là ta quân gia hậu tự không thể nghi ngờ, nghe này. Duẫn Mục Thanh nhất thời liền kinh ngạc, thủ theo bản năng ô thượng bản thân bên trái xương quai xanh. Bởi vì Duẫn Mục Thanh động tác, quân Phượng Nghi kéo kéo khóe môi, cười rất là ôn nhu, đó là kia mâu trung, còn có vài phần vô pháp bỏ qua đắc ý tự hào sắc. A Thanh bây giờ còn có cái gì nghi hoặc sao? Duẫn Mục Thanh trừng mắt quân Phượng Nghi. Mang trước kỷ phân tức giận, quát lớn nói, mặc dù ngươi là cha ta lại như thế nào, kia cũng không thể đại biểu cái gì, mẫu thân như là vì ngươi mà tử, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Hơn nữa, cửu nguyệt thích của hắn tướng quân ông ngoại, cửu nguyệt muốn làm đại tướng quân, ta cũng sẽ không làm cho hắn thất vọng, ngươi đi, ta hiện tại không muốn gặp đến ngươi, lập tức. Duẫn Mục Thanh mâu quang ảm ảm, mới tiếp tục nói, ta nghĩ, bình tĩnh, quân Phượng Nghi bị Duẫn Mục Thanh kia đứa nhỏ bàn ánh mắt đậu cười. Tuy rằng hắn không tha, vẫn còn là không đành lòng bức bách đứa nhỏ. Lập tức, ôn thanh nói, ân, phụ hoàng đi, tiểu cửu nguyệt, ngươi nói cho hắn biết, mặc dù không có tướng quân ông ngoại, hắn cũng có thể làm đại tướng quân. Dứt lời. Quân Phượng Nghi xoay người, đi ra phòng, Duẫn Mục Thanh xem quân Phượng Nghi rời đi bóng lưng, thế này mới có chút mỏi mệt ngồi sững ở sạp thượng. Tỷ tỷ, ngươi là hoàng tỷ, đúng hay không? Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng non nớt tính trẻ con thanh âm. Duẫn Mục Thanh xoay người nhìn lại, quân Thiên Duệ phóng đại khuôn mặt tuấn tú, kém chút thiếp ở trên mặt của nàng. Duẫn Mục Thanh vội vàng sau này khuynh khuynh. A Duệ, cho rằng, đứa nhỏ này nghe không hiểu, không nghĩ tới, trong lòng hắn gương sáng như dường như, quân Thiên Duệ đôi mắt bên trong đó là lóe ra liễm diễm quang mang. Ôm chặt lấy Duẫn Mục Thanh, hưng phấn nói, A Duệ rất vui vẻ đâu. Hoàng tỷ, nhường A Duệ xem ngươi Hồ Vĩ Bách hợp ấn ký được không được. A Duệ cũng có Nga. Dứt lời, quân Thiên Duệ hưng phấn cởi áo tháo thắt lưng. Xem Doãn Mục Thanh xấu hổ không được. Tưởng muốn ngăn cản, cũng không tưởng Tiểu Gia Hòa đã lưu loát đem mặc ở bên ngoài tầm y thoát xuống dưới. Trước ngực băng bó băng vải, chỉ có bên hông bộ vị có nhất tiểu khối trắng nõn da thịt lưu ở bên ngoài. Mà, Doãn Mục Thanh liếc mắt một cái, liền thấy, bên hông, lộ ra kê nhất tiểu khối da thịt thượng, có một cùng nàng giống nhau như đúc ấn ký. Nàng đều có chút hoài nghi, có phải không phải băng bó miệng vết thương nhân là cố ý. Cố ý đem cùng Hồ Vĩ Bách hợp ấn ký lưu xuất ra. Chẳng qua, Doãn Mục Thanh mâu quang, vẫn là nhất thời liền nhu đi xuống, có cái thân đệ đệ cảm giác. Kỳ thực cũng tốt đâu. A Duệ cũng nhìn xem Hoàng tỷ được không được. Quân Thiên Duệ giống cái lấy lòng khoe mã con chó nhỏ thông thường. Ngồi quỳ ở sạp thượng, Tiểu Gia Hỏa ngửa đầu, hưng phấn kích động xem nàng. Doãn Mục Thanh xem Tiểu Gia Hỏa như thế, tựa hồ đã thấy mộ cái Tiểu Gia Hỏa phốc thử lay động đuôi to ba. Doãn Mục Thanh lúc này liền cảm thấy buồn cười, sờ sờ Quân Thiên Duệ tóc. Sau đó giải khai lĩnh gian nút thắt, cầm quần áo kéo lại xương quai xanh dưới, hồng nhạt quần lót vạt áo bắt tại cổ trong lúc đó. Nổi bật lên da thịt trắng nõn cẩn thận, tinh mỹ xương quai xanh phía dưới, đó là một cái màu tím nhạt Hồ Vĩ Bách hợp ấn ký. Nho nhỏ khéo khéo, rất là xinh đẹp, ở một cái đơn thuần đứa nhỏ trước mặt, tự nhiên không cần thiết nghĩ cái gì nam nữ có khác. Cũng căn bản không cần chờ mong hắn biết việc này. Tỷ tỷ, A Duệ thật sự hào vui vẻ nha. Tỷ tỷ, người tha thứ phụ hoàng được không được. A Duệ không đau, A Duệ không trách phụ hoàng. Người cũng không cần trách hắn được không được. Quân Thiên Duệ nhào vào Doãn Mục Thanh trong dạ, ôm nàng mảnh khảnh vòng eo. Nghẹn ngào nói, A tỷ nói, phụ hoàng thật đáng thương đâu. Hoàng tỷ, người biết không? A Duệ mẫu hậu, là một chương bức họa, mẫu hậu là A tỷ mẫu thân, phải không? Nghe thế đứa nhỏ nói như vậy, Doãn Mục Thanh hốc mắt mộ đỏ một vòng, nước mắt rốt cục theo hốc mắt rơi xuống, nàng không gật đầu, lại cũng không có từ chối, chỉ nói, tỷ tỷ cũng rất vui vẻ, A Duệ là thiên hạ tối đứa bé hiểu chuyện, đứa nhỏ này cỡ nào thiện lương nha, nên nhường cái kia nam nhân đến nghe một chút. Hắn không quan tâm đứa nhỏ, nhiều hắn suy nghĩ, cỡ nào hiếu thuận, lúc này, Doãn Mục Thanh đột nhiên nghe thấy đỉnh thượng truyền đến một tiếng nổ. Sau đó, đó là giống như có cái gì vậy ở đỉnh thượng lăn xuống đi thanh âm. Sau đó đó là đùng một tiếng, ngay sau đó, chính là hét thảm một tiếng. Đỉnh thượng, mộ cái nam nhân thấy Quân Thiên Duệ cởi áo tháo thắt lưng thời điểm. Ánh mắt đều thẳng, đang muốn đi xuống ngăn cản kia không biết hổ thẹn xú tiểu tử. Cũng không tưởng Phong Dạ Tuyết đột nhiên bắt lấy tay hắn. Đó là dương một trương tươi đẹp câu nhân khuôn mặt tươi cười. Đắc ý nói, A Lan, nhớ được ha, về sau phải gọi bản công tử đại cữu tử. Biết sao, Vãn Thanh cô cô mất tích lâu như vậy. Phong Dạ Tuyết đã sớm đoán được, có lẽ, nàng đã chết, chính là... Không nghĩ tới, Vãn Thanh cô có cái nữ nhi, kia đó là của hắn muội muội, không phải sao? A Thanh muội muội là Vãn Thanh cô nữ nhi, như vậy, vấn đề đến đây, của hắn bối phận tăng hướng lên trên dài nha. Phong Dạ Tuyết liền đã ở trong óc các loại bổ não. Trước mắt mộ cái túm tựa như 200 mũ giống nhau nam nhân. Kêu hắn đại cữu tử bộ dáng, có lẽ, tương lai không xa. Bọn họ thành hôn, A Lan còn phải cho hắn kính một ly trà. Ha ha, ngẫm lại đều cảm thấy hào thích. Được chứ, Phong Dạ Tuyết xem nhẹ Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên âm trầm mặt. Đi xuống nhìn lại, liền gặp Doãn Mục Thanh búng bản thân quần áo. Lộ ra đại phiến cảnh xuân. Phong Dạ Tuyết đó là ánh mắt đều thẳng. A Thanh muội muội quả thực băng cơ ngọc cốt. Ai u, nói đều còn chưa nói hết. Người nào đó đó là chặn ngang một cước, kém chút đem Phong Dạ Tuyết thắt lưng cấp thải đoạn. Phong đại công tử liền giống cái bí đao, ở đỉnh thượng lăn vài vòng sau, mặt, ngã xuống đỉnh, không biết sống chết gì đó, cũng không sợ dài lỗ kim. Phong Dạ Tuyết, Tiêu Tĩnh Lan đứng lên, tưởng đi xuống, lúc này, tối sầm lại vệ tới rồi, quỳ xuống đất nói, vương, nhị vị tiểu chủ tử, bị bệ hạ tiếp vào trong cung. Tiêu Tĩnh Lan khóe miệng kéo kéo, lộ ra một chút không lấy nói nên lời ý cười. Hoàng cung Tiêu Tĩnh Nguyên ôm nửa đường đà kiếp đến Cửu Nguyệt cung Khuynh Hằng. Chính ở trong phòng xoát thịt dê nồi. Giữa ngày hè, ăn cái gì thịt dê nồi? Tiêu Tĩnh Nguyên nóng trên trán ra một mảnh lại một mảnh mồ hôi. Trước mặt ướp lạnh rượu trái cây ngã một ly lại một ly. Kỳ Toàn vô cùng sốt ruột. Này buổi tối khuya, uống nhiều như vậy lạnh như băng gì đó. Nếu là phong hàn thế nào hảo? Ra ra, ăn cái này thịt dê. Hảo hảo ăn. Cửu Nguyệt tay nhỏ bé cầm chiếc đũa, quỳ gối trên ghế, thẳng đứng dậy, đem một khối nóng tốt thịt dê phiến bỏ vào Tiêu Tĩnh Nguyên trước mặt tiểu điệp bên trong. Manh đát đát nói, ra ra, Cửu Nguyệt tự tay nóng nga. Tiểu gia hỏa như vậy nhu thuận biết chuyện, Tiêu Tĩnh Nguyên tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Mặt mày nhiễm lên một chút ý cười, bởi vì này phần ý cười, khóe mắt vĩ văn càng sâu, có vẻ có vài phần lão thái, lại càng hiền từ ái tương hóa. Hảo hảo hảo, tiểu cửu nhi tự mình cấp ra ra nóng, ra ra ăn. Nói xong, Tiêu Tĩnh Nguyên đem tiểu điệp bên trong thịt dê ăn xong, chỉ cảm thấy lạt ra một thân mồ hôi. Hoàng gia người, muốn bảo trì bản thân dáng vẻ, luôn luôn kỵ lạt, nhưng là hôm nay, hắn đem hai cái hài tử gạt Tiêu Tĩnh Lan tiếp tiến cung. Còn không dễ dàng đãi một cơ hội cùng hai cái tôn nhi hảo hảo ở chung. Lại làm sao có thể bắt tôn nhi kỳ vọng, tiểu cửu nguyệt muốn ăn nồi, vẫn là cự lạt vô cùng nồi, kia cũng không quan hệ. Chẳng qua, này tiểu gia hỏa, làm sao lại không có bản thân ăn một miếng, toàn cho hắn ăn đâu. Cửu Nguyệt vội luống cuống tay chân, bởi vì Tiêu Tĩnh Nguyên sợ hãi nóng hắn, liền nhường cung nữ ở một bên hỗ trợ. Bởi vì thán hỏa nguyên nhân, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn nướng hồng toàn bộ, đáng yêu không được. Khuynh Hằng nhu thuận ngồi ở một bên, trong chén sạch sẽ, đó là một điểm đều không có bị này cự lạt vô cùng nồi mệt cực. Tiểu Khuynh Hằng mày khóa, mâu quang dừng ở Tiêu Tĩnh Nguyên trên mặt, nhất thời không hiểu. Hoàng gia gia muốn gặp hắn cùng Cửu Nguyệt, đại khả quang minh chính đại tuyên bọn họ vào cung, dùng cái gì lén lút, lưng thập thất gia gia, đưa bọn họ mang tiến cung đến. Chẳng lẽ, có chuyện gì muốn thập thất gia gia đi làm, cho nên, cầm hắn cùng Cửu Nguyệt, làm dùng thế lực bắt ép. Cửu Nguyệt rất khó chịu, chính hoa ở ca ca trong dạ ngủ thơm ngọt, cũng không tưởng xe ngựa một chút liền kinh ngạc. Cũng đem của hắn mộng đẹp đánh thức, Cửu Nguyệt có rơi giường khí, đó là ai cũng không cho phép đánh thức hắn ngủ, nếu là đánh thức, kia người nọ tuyệt đối hội không kết cục tốt. Này không, Tiêu Tĩnh Nguyên vừa thấy đến hai cái hai tử, liền cao hứng đem Cửu Nguyệt bế dậy, vui sướng hài lòng hỏi thăm, tiểu cửu nhi tưởng hoàng gia gia không? Buổi tối khuya, tiểu bụng nhi khả đói bụng, tiểu Cửu Nguyệt nhíu mày nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Nguyên. Sau đó, lộ ra một cái manh đát đát ý cười, ngoan manh nói, gia gia thích ăn nồi sao? Biên cương thời tiết âm hàn, nồi đó là nơi đó tối phổ biến ăn pháp, hầm nhất nồi ma lạt canh nước, đem dương cao tước thành phiến, ở bên trong lăn một vòng, có thể ăn, lại ma lại hương, đó là toàn thân đều ấm áp, nhưng là kinh đô bên này, dân chúng lại ngại loại này ăn pháp không tinh trí, cũng không văn nhã. Thậm chí thô tục không chịu nổi, mặc dù ngẫu nhiên sẽ có người chửi xàm, hội ăn một lần, kia cũng là sẽ không làm cho cay quá. Tiêu Tĩnh Nguyên trước kia ở biên quan thời điểm, cũng ăn, nhưng là chịu không nổi cái kia lạt, không dùng thường ăn. Hiện tại ở kinh đô, càng là nhiều năm không thấy kia ngoạn ý, đó là lắc đầu, kia ngoạn ý cũng không hảo, ra ra không ăn. Cửu Nguyệt trước mắt sáng ngời, ngươi không ăn là được rồi. Mộ cái tiểu hoa nhi quyệt miệng, dắt Tiêu Tĩnh Nguyên long bào mặt trên long tu, đáng thương hề hề nói, Cửu Nguyệt thích ăn đâu, cửu gia rất thích ăn đâu, gia gia ăn nồi, ăn nồi được không được thôi, này Nguyễn Manh vài tiếng. Đó là nhường Tiêu Tĩnh Nguyên tâm đều cấp tiêu hóa. Hào hào hào, ăn nồi, cái này cấp tiểu cửu nhi ăn nồi. Hoàng cung nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất, cũng thật đầy đủ hết, không chỉ chốc lát nữa, liền dọn đủ rồi. Tiêu Tĩnh Nguyên xem tiểu cửu nguyệt đem nhất trước lại nhất trước hạt tiêu hướng trong nồi phóng. Ánh mắt đều thẳng, này tiểu hoa nhi có thể ăn nhiều như vậy lạt. Nhưng mà, làm tiểu cửu nguyệt đem xoát đồ tốt liên tiếp hướng hắn trong chén phóng thời điểm. Tiêu Tĩnh Nguyên khóe miệng co rút mãi. Không muốn ăn, mộ cái hoa nhi liền hàm chứa ngâm kim đậu tử. Muốn khóc không khóc bộ dáng. Xem ngươi tâm đều mềm nhũn. Nơi nào còn có thể không ăn nha. Tiêu Tĩnh Nguyên rơi lệ đầy mặt. Cửu Nguyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tiếp tục cùng hạt tiêu làm đấu tranh. Thầm nghĩ, hừ, phụ thân này lão hỗn đản hù dọa cửu gia liền thôi. Còn đến một cái càng lão tên quấy dày cửu gia ngủ. Là tử ngươi, Khuynh Hằng gặp nhà mình đệ đệ liên tiếp chỉnh hoàng gia gia. Có chút không đành lòng, kéo đệ đệ thủ, nói, tiểu cửu, đủ, buổi tối ăn nhiều như vậy lạt, đối thân mình không tốt, mẫu thân sẽ lo lắng, tuy rằng tiểu gia hỏa một ngụm cũng chưa ăn. Nhưng là, Khuynh Hằng trên mặt mũi hay là muốn nói một chút, không phải sao? Tiêu Tĩnh Nguyên vội vàng buông chiếc đũa, khẩn cấp, cơ hồ là cử hai tay đồng ý. A Hằng nói không sai, tiểu cửu, không thể lại ăn, khụ khụ, nói đến chỗ này. Vậy mà kịch liệt ho khan ra tiếng, bệ hạ, kỳ toàn dọa không nhẹ, ngay cả bước lên phía trước vì Tiêu Tĩnh Nguyên thuận khí. Lui ra, Tiêu Tĩnh Nguyên vẫy lui kỳ toàn, áp chế phế phủ bên trong khó chịu. Vẻ mặt ôn hòa hướng Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng nói. Đến, gia gia mang bọn ngươi đi tiêu thực. Là, Khuynh Hằng ngoan ngoãn tiêu sái đi qua. Cửu Nguyệt cũng theo trên ghế nhảy xuống. Nhưng là khi đi ngang qua Tiêu Tĩnh Nguyên vị trí khi. Tiểu thân mình bắt tại bàn ăn một bên. Đưa tay, cố hết sức đem Tiêu Tĩnh Nguyên đặt ở bàn thượng ướp lạnh trái cây trà uống lên đi xuống. Cửu gia nóng đã chết được chứ. Mẫu thân luôn không nhường hắn uống băng gì đó, nhưng là, này lành lạnh băng băng, thật tốt uống, mộ cái tiểu hoa nhi táp chặt lưỡi, hạnh phúc lật trời, Tiêu Tĩnh Nguyên cùng Khuynh Hằng tự nhiên là không biết Cửu Nguyệt không thể uống đồ uống lạnh. Chính là cảm thấy đứa nhỏ này đào nhanh, không nói thêm gì, Tiêu Tĩnh Nguyên khiên hai cái hoa nhi thủ, hướng ngự hoa viên phương hướng đi đến, Cửu Nguyệt dừng không được đến. Ngự hoa viên phồn hoa rực rỡ, đèn đuốc như ban ngày, rất xinh đẹp, liền giống tát hoan hầu nhi thông thường, chạy trốn đi ra ngoài, một lát tránh ở này trong bụi hoa, một lát lại đi cái kia núi giả sau, Khuynh Hằng sợ hắn đụng, liền cũng hướng Tiêu Tĩnh Nguyên tố cáo tội, đuổi kịp Cửu Nguyệt bộ pháp, Tiêu Tĩnh Nguyên xem chạy ở phía trước hai cái tiểu gia hỏa, mâu quang nhu hòa đi xuống, mở miệng nói. Kỳ toàn, ngươi nói, muốn hay không mang hai cái hai tử đi gặp một lần A Đàn. Kỳ toàn nghe này, vội vàng nâng tay vẫy lui mặt sau thị vệ, sau đó đỡ Tiêu Tĩnh Nguyên thủ, không người nói, này, nương nương biết bệ hạ ân điển, hẳn là hội thật cao hứng đi, chỉ sợ nàng không hiểu, muốn ồn ào, ở lừa trẫm, tranh thủ trẫm thương hại chi tâm ni, nghĩ đến không lâu. Nàng khuôn mặt tái nhợt, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ cầu hắn, muốn gặp một lần A Lan, của hắn tâm, liền đau nhanh, hắn chưa từng có ngăn cản nàng gặp A Lan, vốn tưởng rằng là cái ân điển, cũng không tưởng, vì vậy ân điển, cấp A Lan tạo thành vĩ đại thương hại, khụ khụ, đột nhiên, Tiêu Tĩnh Nguyên ho khan lên, này nhất khụ, nhưng là thật lâu đều không có ngừng. Giống như muốn đem kia phế phủ đều khụ xuất ra thông thường. Bệ hạ ngài không có việc gì đi. Bệ hạ, càng sâu đêm trọng, chúng ta vẫn là trở về đi. Lại tuyên cái thái y nhìn một cái. Long thể quan trọng hơn nha. Tiêu Tĩnh Nguyên bắt ôm môi thủ, xem mặt trên đỏ bừng, màu ánh sáng loe loe. Sau đó nắm tay, mở miệng nói, khả năng bị sạc đến. A Lan. Hắn biết hai cái hai tử vào cung sao? Ân, Khuynh Hằng sau khi nghe được mặt ho khan tiếng động, quay đầu nhìn nhìn, sau đó, Tiểu mày Vi Ninh, lời ngoài mặt hôm nay chỉ có canh một ha. Sao sao, ngày mai lục điểm ước. Hết chương.